Hộc, hộc, hộc, không gian trong nhà cũng đã trở lại bình thường, phía tấm rèm che căn buồng kỳ bí cơn gió ban nãy như được hút ngược vào trong, rèm bung lên rồi khẽ lại động hạ xuống. Mọi thứ quay trở về trạng thái vốn có, chỉ cô Lài vẫn chưa hoàn hồn sau tình huống vừa rồi. Cảm giác như chết đi sống lại khiến cô Lài toát mồ hôi lạnh. Mặt mũi nhợt nhạt, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi mồ kê đầm đìa rơi tong tong xuống sàn nhà. Thầy hai bước tới gần trước mặt mà cô Lài vẫn chưa thể ngẩng đầu nhìn lên. Thầy hai hỏi, chấm, cảm giác vừa rồi như thế nào, có phải là âm binh không? Cô Lài cố gắng siết những ngón tay lại nhưng không được, vẫn đang run, cô Lài nói ấp úng. Chấm, con, nghĩ, mình, đã, chết rồi, thứ, đó, không, phải em mờ binh, nó là, gì vậy, thưa thầy, thầy hai đáp, chấm, là quỷ, khá khen cho con, ngay lần đầu tiên đã có thể cảm nhận được sự tồn tại của ma quỷ một cách rõ ràng như vậy. Con còn có thiên phú hơn cả ta hồi còn trẻ, uống ly trà này vào con sẽ thấy thoải mái hơn. Thầy hai rót cho cô Lài một ly trà nóng, khói vẫn còn bay nghi ngút từ ly trà. Run run đôi bàn tay đỡ lấy ly trà, cô Lài đưa lên miệng uống một hơi cạn sạch. Trà đi vào cơ thể tỏa ra một làn hơi ấm, nó khiến cho cô Lài dần dần không còn run nữa, sắc mặt cũng hồng hào trở lại, mồ hôi cũng ngừng túa ra. Thầy hai ngồi bên phía đối diện nhâm nhi ly trà chờ đợi người đệ tử vừa mới thu nhận. Sau khi bình tâm trở lại, cô Lài tiếp tục quỳ trên tấm nệm đan bằng rơm, mắt hướng nhìn thầy hai, miệng hỏi. Chấm, nói như vậy là thầy nuôi cả quỷ sao? Thầy hai mỉm cười trả lời. Chấm, sao ta có thể nuôi quỷ được chứ? Con quỷ vừa rồi không phải do ta nuôi mà là ta thu phục được. Tuy nhiên, như con thấy, cho tới bây giờ ác niệm của nó vẫn còn quá nặng. Nó sẵn sàng gờ yêu ta ết người khi ta sai khiến. Cô Lài dùng mình, chấm, là thầy sai nó, gờ yêu ta ết con, sao, nhưng sao, thầy lại làm như, vậy, thầy hai nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta chỉ muốn thử con thôi, vừa rồi cũng hơi nguy hiểm. Nhưng nhờ vậy ta mới biết được khả năng của con lớn như thế nào. Điều này sẽ rất có lợi cho con về sau, một thầy bùa, một thầy phong thủy giỏi, điều tiên quyết là phải cảm nhận được những gì đang xoay chuyển xung quanh mình, cái ta đang nói ở đây là khí, dù là vượng khí hay tà khí, chỉ cần con cảm nhận được thì con mới biết cần phải làm gì. Nhưng ta không dám nghĩ con còn cảm nhận được cả quỷ khí. Một điều mà ngay cả những người tu hành cũng phải khổ luyện mới có thể cảm nhận được. Ta tin rằng, với những gì con vừa trải qua từ nay về sau, cảm nhận của con về ma quỷ sẽ càng mạnh mẽ. Như con thấy, em binh chúng chỉ trêu đùa, phá phách xung quanh con, còn quỷ thì khác, chúng có thể gờ yêu ta ết chết con. Vong hồn, tà ma thì dễ thấy, nhưng quỷ thì khác, hãy nhớ lấy. Cô Lài lẩm nhẩm, chấm, quỷ có thể gờ yêu ta ết người. Quỷ có thể gờ yêu ta ết người. Quay trở lại phòng bệnh nơi Phú đang nằm, cô Lài đưa hai bàn tay lên ngang mặt, mồ hôi vẫn đang chảy ra. Một cảm giác ớn lạnh khiến toàn thân cô Lài rùng mình. Bước tới cửa, khẽ vén tấm rèm rồi mở nhẹ một bên cánh. Khẽ nhón chân đi ra ngoài để không làm cho Yến với Kim tỉnh giấc. Nhìn sang hai bên hành lang, mọi thứ im ắng đến gai người. Không có gì bên ngoài hành lang cả, bệnh viện giờ đây như chìm vào trong tĩnh lặng. Nhưng không, sự tĩnh lặng đó bị phá vỡ bởi những tiếng. Loẹt, xoẹt, đang vang lên từ góc khuất phía hành lang đằng sau. Cách chương.